biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 436, màu đỏ thần thoại thiên phú. Lại đến một phát, chương 431, màu đỏ thần thoại thiên phú. Lại đến một phát, 30 tháng 4 năm 2024 3 giờ 59 phút 46 giây tác giả. 3 năm huyền 7 chương 431, màu đỏ thần thoại thiên phú. Lại đến một phát, kim bằng thần thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, linh giới 14.000 dặm, linh vực thuế biến, đạt tới linh giới cấp độ. Tại linh giới phạm vi bên trong đối với thần thông, không gian chi đạo uy lực to lớn tăng lên. Linh giới bên trong dần dần hướng thế giới chân thật diễn biến. Giá bán 20 vạn năng lượng bản nguyên. Kim tiên tầng 2. Kim tiên tầng 2 đỉnh phong tu vi. Giá bán 1 điểm năng lượng bản nguyên. Đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6 tiểu thành. Thể nội nguyên lực chi thụ đạt tới 1 trượng. Nguyên lực sinh sôi không ngừng. Giá bán 7 triệu năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh trước mắt lóe qua 4 đạo mô phỏng ban thường, dây xích khí, luyện thể tu vi, linh giới cảm ngộ thành quả, cùng với mới kim sắc thiên phú, kim bằng thần thể, luyện thể tu vi, trước đó nguyên lực chi thụ đã tới 8 thước 9 tấc, tăng lên đến 1 trượng chi cao, chỉ cần 7 triệu năng lượng bản nguyên sao? Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, như thế xem ra, luyện thể tu vi tăng lên tốn hao, cùng hắn dự liệu đồng dạng, từ đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6 nhập môn đến tiểu thành. Tổng cộng cần 30 triệu năng lượng bản nguyên, so với dây xích khí tu vi, vẫn là muốn hơi rẻ. Nhìn trước mắt 4 hạng ban thưởng, Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, mặc niệm nói. Ta lựa chọn đem kim bằng thần thể thiên phú, cùng với kim tiên tầng 2 tu vi đỉnh cao, chứa đựng đến giải thưởng bên trong. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống. Giải thưởng bên trong nhiều hơn khác biệt chưa nhận lấy ban thưởng. Mà linh giới cảm ngộ cùng luyện thể tu vi, vẫn như cũ ở vào chưa nhận lấy trạng thái. Theo sau. Tô Tỉnh lại đem tạm thời chứa đựng tại giải thưởng bên trong hai cái ban thưởng lấy ra. Vẹn vẹn bổ sung thanh toán 10% phí tổn. Đinh, chúc mừng ngài mang ra kim tiên tầng 2 đỉnh phong tu vi. Tốn hao 2 điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 157.4441 điểm. Đinh, chúc mừng ngài mang ra thiên phú kim bằng thần thể. Tốn hao 11 điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 157.4430 điểm. Chúc mừng ngài mang ra linh giới 14.000 dặm. Tốn hao 20 vạn năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 137.4430 điểm. Liên tiếp ba đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh bằng trả giá thật nhỏ, mang ra ba loại ban thưởng. Vẹn vẹn còn lại luyện thể tu vi còn chưa mang ra. Dù sao, Tô Tỉnh còn dư lại năng lượng bản nguyên không đủ. Mà ở sắp tiến về vực sâu vô tận trước, Tô Tỉnh nhất định phải dùng hết khả năng tăng lên mình thực lực. Chỉ thấy, Tô Tỉnh thể nội pháp lực tăng trưởng ước chừng 3 thành, tăng lên tới kim tiên tầng 2 đỉnh phong, mới thiên phú kim bằng thần thể. Để Tô Tỉnh tại nhanh chi đại đạo bên trên tư chất tăng lên một tia, mà linh giới phạm vi vậy từ 12.000 dặm tăng lên đến 14.000 dặm. Một lát về sau, Tô Tỉnh thích ứng thể nội tu vi tăng trưởng, rời đi linh điền động thiên. Tô Tỉnh nâng đầu liếc bầu trời một cái, lẩm bẩm nói, là thời điểm tiến về vực sâu vô tận rồi. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Tô Tỉnh một bước phóng ra. Một lát về sau, Tô Tỉnh xuất hiện ở vực sâu vô tận tầng thứ nhất. Đây không phải Tô Tỉnh lần đầu tiên tới vực sâu vô tận. Nhưng Tô Tỉnh biết được, lần này về sau, hắn trong thời gian ngắn, chắc là sẽ không trở lại nữa. Như vậy dưới mắt, nhất định phải dùng hết khả năng, ép khô vực sâu vô tận giá trị. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh không có chút nào bỏ qua, bỏ ra nửa ngày thời gian, từ vực sâu tầng thứ nhất, càn quét sâu vô cùng vực sâu thứ 101 tầng. Lại là một ngày về sau, Tô Tỉnh xuất hiện ở vực sâu thứ 201 tầng. Vẻn vẹn một ngày rưỡi thời gian, Tô Tỉnh hãy thu lấy được mấy chục vạn năng lượng bản nguyên. Trải qua luân phiên càn quét về sau, trong thâm uyên dị tộc số lượng vẫn là thiếu một bộ phận. Tối thiểu, không phải không ngừng nghỉ tại chỗ đổi mới. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, trong lòng có chút tiếc hận, nhưng không có ngừng xuống bước chân. Tiếp tục tiến về dưới vực sâu tầng, lại là một ngày rưỡi quá khứ, tiến vào vực sâu vô tận, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Tô Tỉnh liền tới đến thứ 300 tầng. Theo vực sâu thứ 300 tầng cuối cùng nhất, một đầu dị tộc chân thần bị Tô Tỉnh đánh giết, lấy đi vực sâu chi thạch, chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên sau. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua danh sách bên trên còn dư lại năng lượng bản nguyên. 736.656.6 điểm. Hô, cuối cùng là đầy đủ để luyện thể tu vi thăng đến tầng thứ 6 tiểu thành. Lý do an toàn, vẫn là trước tăng cao tu vi, lại tiếp tục hướng xuống thăm dò đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, kêu gọi ra mô phỏng bảng, mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra, đại vu rèn thể quyết tu vi, chấm ngoặc kép, đinh. Chúc mừng ngài mang ra đại vu rèn thể quyết tu vi. Tốn hao 7 triệu điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 36.656.6 điểm. Tăng lên âm rơi xuống, Tô Tỉnh khí thế trên người, lần nữa tăng vọt một đoạn. Bất quá luyện thể tu vi tiểu cảnh giới tăng lên, cũng không có dây xích khí tu vi như vậy rõ ràng. Tô Tỉnh chỉ cảm thấy bản thân lực lượng tăng trưởng không ít. Nguyên lực vậy tăng lên tiếp cận gấp đôi. Hô, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6 tiểu thành. Cuối cùng là thực lực trưởng thành đến trước mắt cực hạn. Chấm ngoặc kép, dưới mắt, bằng mạnh hình thái càn quét còn dư lại 100 tầng. Cho dù bị Hồng Nguyệt phát hiện, chạy trốn xác suất cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh đánh giá một phen, hắn so với mấy lần mô phỏng trước, bị Hồng Nguyệt đánh chết một lần kia, thực lực tăng trưởng ước chừng 5 thành, nhất là không gian chi đạo bước vào đệ lục cảnh. Cho dù bị Hồng Nguyệt phát hiện, Tô Tỉnh cũng có không nhỏ nắm chắc, có thể thuận lợi chạy trốn. Như vậy, liền nhìn xem còn dư lại 100 tầng, có thể mang cho ta bao nhiêu năng lượng bản nguyên đi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, tiến vào vực sâu thứ 301 tầng. Thần thức giống như thủy triều bao phủ vực sâu nguyên một tầng. Linh giới vậy nháy mắt bao trùm. Hô hấp ở giữa, Tô Tỉnh khóa được thứ 301 tầng dị tộc. Ba tôn đạt tới cấp 3 thần linh tầng thứ mắt đỏ dị tộc. Tại linh giới bên trong, Tô Tỉnh không gian chi lực bộc phát. Mấy chục đạo không gian chi nhận xẹt qua ba tôn dị tộc thần linh thân thể. Ngũ hành tiên bạo thuật xuất hiện ở đây chút thần linh phía sau. Vậy trong khoảnh khắc bộc phát, một lát về sau, ba tôn dị tộc thần linh chết ở Tô Tỉnh trong tay. Ba cái vực sâu chi thạch cũng bị Tô Tỉnh bỏ vào trong túi. Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa năng lượng bản nguyên vật chất. Giá trị 16.007.898 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng hấp thu? Vâng, Tô Tỉnh quyết đoán đạo. Hài lòng nhẹ gật đầu. Vực sâu thứ 301 tầng. Tùy ý càn quét, liền có thể cho Tô Tỉnh mang đến hơn 10 vạn năng lượng bản nguyên. Cái này khiến Tô Tỉnh rất là hài lòng. Ngay sau đó, Tô Tỉnh đi trước vực sâu thứ 302 tầng. Nửa ngày về sau, Tô Tỉnh đi tới vực sâu thứ 330 tầng. Trên người năng lượng bản nguyên, tổng cộng 687 vạn dư điểm, lại là nửa ngày quá khứ. Vực sâu thứ 360 tầng, Tô Tỉnh nhìn thoáng qua mô phỏng bảng, còn thừa năng lượng bản nguyên 1576 vạn điểm. Thời gian rất mau tới đến Tô Tỉnh tiến vào vực sâu vô tận ngày thứ 5. Tô Tỉnh dừng lại ở vực sâu thứ 400 tầng bên trong. Ba tôn cấp 3 thần linh đỉnh phong mắt đỏ dị tộc đổ vào Tô Tỉnh dưới chân, mà giờ khắc này, Tô Tỉnh trên người năng lượng bản nguyên đã đi tới 3036 vạn điểm. Cũng thật là kinh người a, vực sâu 300 tầng đến 400 tầng, thế mà cung cấp dòng giá 30 triệu năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh trong mắt lóe vẻ hưng phấn, lần này bốc lên bên trên một chút xíu phong hiểm, mang tới ích lợi, để Tô Tỉnh 10 phần thỏa mãn. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua vực sâu thứ 400 linh nhất tầng lối vào, hơi có vẻ do dự, muốn hay không tiếp tục hướng xuống thăm dò trăm tầng đâu. Chấm ngoặc kép mới